Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 126, công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiệm bánh sò đây không phải lần đầu tiên Kỳ Trưng đề nghị chuyện kết hôn với cô. Nhưng lần đầu là lời nói đùa pha lẫn lời thật lòng, mà lần này anh lại vô cùng nghiêm túc. Trong tâm trí Văn Tâm, chuyện mới yêu đương mấy tháng đã kết hôn toàn là chuyện hư cấu thôi. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Kỳ Trưng, nơi nào đó ở sâu trong lòng Văn Tâm như đổ sập. Cô vừa làm như nhẹ nhàng lắm, nghịch ngợm hỏi. Nhưng mà kết hôn sớm như vậy anh không sợ em chỉ nhắm đến tiền của anh sao? Kỳ Trưng cưng chiều cười. Không sợ, anh tin em. Văn Tâm tự biện giải cho bản thân. Ai nói chứ, em nói cho anh biết em rất thích tiền đó, là kiểu yêu tiền như mạng đó. Kỳ Trưng nhéo mặt cô. Vậy càng tốt, anh là người có nhiều tiền nhất, vậy thì em sẽ không yêu người khác. Còn có kiểu này nữa à, thế nào, em suy xét thử đi. Nếu em yêu tiền như mạng thì anh sẽ chuyển một nửa cổ phần trên danh nghĩa cho em làm sính lễ. Văn Tâm líu lưỡi, em đùa đấy, anh nói gì vậy? Kỳ Trưng là cổ đông của tập đoàn Kỳ Thị, dù chỉ 1% thì cũng là con số thiên văn với người thường. Kỳ Trưng lại nói, kỳ thật chuyển toàn bộ cho em cũng không sao, nhưng anh sợ lỡ như em cầm hết cổ phần của anh rồi không cần anh nữa thì sao, nên là anh để dành một nửa giữ em lại. Văn Tâm lắc đầu như chống bỏi. Không không, lúc nãy em nói đùa thôi, em không cần tiền của anh. Vậy em muốn gì? Em muốn, Văn Tâm chớp đôi mắt linh động, đột nhiên cô nhếch môi, duỗi tay phải của mình ra. Kỳ Trưng, Văn Tâm sầm mặt xuống. Anh đừng có nói với em là anh cầu hôn mà ngay cả nhẫn cũng chưa chuẩn bị nha. Kỳ Trưng, đúng là quên thật, lần này Kỳ Trưng đến vội vội vàng vàng, nhiệm vụ chủ yếu lát bắt giữ Kỳ Dương, cầu hôn Văn Tâm kỳ thật chỉ là nhất thời này lòng tham thôi. Mãi đến khi nhắc tới nhẫn anh mới nghĩ đến, hình như khung cảnh cầu hôn lãng mạn trong TV đều không thể thiếu chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh kia. Kỳ Trưng là người thuộc phái hành động. Anh biết lúc này có xin lỗi cũng vô dụng, vì vậy anh kéo Văn Tâm lên xe, muốn đưa cô đến cửa hàng trang sức ở thành phố Z chọn nhẫn ngay. Nhưng Văn Tâm lại nói nào có chiếc nhẫn cầu hôn nào do con gái tự chọn chứ. Không muốn đi, không còn cách nào khác, Kỳ Trưng chỉ đành đưa người đến căn hộ của mình ở thành phố Z, vừa lừa vừa gạt, cuối cùng cũng dỗ người ta ngủ được. Thời gian hạn chế chỉ còn 1 giờ, Kỳ Trưng ra ban công gọi điện thoại cho Đường Duệ. Nửa giờ sau, có người ấn chuông cửa. Kỳ Trưng ra ngoài lấy đồ vào. Trên giường trong phòng ngủ lớn, Văn Tâm ngủ rất ngon lành. Cô thật sự rất mệt, cẩn thận còn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ. Kỳ Trưng ngồi bên cạnh nhìn cô một lát, anh chỉ cảm thấy âm thanh này còn êm tai hơn bài nhạc cao nhã nào. Nếu có thế anh thật sự không muốn đánh thức cô, chỉ muốn để cô cứ ngủ yên trong lòng mình mãi đến hôm sau. Nhưng thời gian hạn chế vẫn còn đó, anh sắp phải biến lại thành mèo rồi. Tuy hình mèo cũng có thể ở cạnh Văn Tâm, nhưng chung quy cũng khác hình người. Vì vậy, đến lúc còn 10 phút nữa, Kỳ Trưng nhéo mũi Văn Tâm, nói. Heo con, dậy thôi. Cái gì, heo, heo ở đâu? Văn Tâm đang mơ mà ngủ lập tức ngồi dậy. Kỳ Trưng nhịn không được hôn cô một cái. Ở trong phòng này, vừa mới ngủ đó. Văn Tâm bừng tỉnh, vì mới tỉnh ngủ nên mặt còn hơi đỏ. Anh mới là heo ấy. Đàn ông đều là móng heo hết. Kỳ Trưng cũng không tranh luận với cô, đưa đồ vật trong tay mình ra. Văn Tâm sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gì, em mở ra xem rồi biết. Văn Tâm chần chừ một lát, cô cho rằng Kỳ Trưng sẽ nhân thời gian cô ngủ mua nhẫn, nhưng cái hộp trước mặt lớn như vậy hình như không giống hộp đựng nhẫn. Vậy thì, má ơi, là nhẫn thật kìa, hơn nữa còn là nhẫn kim cương lớn lóe sáng nữa. Nhưng mà có tận 7 cái, anh muốn em gom đủ 7 cái rồi triệu hồi thần rồng hả? Văn Tâm sợ ngây người. Không được hả? Kỳ Trưng tiện tay lấy một cái ra, đeo lên ngón áp út của Văn Tâm. Một tuần có 7 ngày, mỗi ngày em có thể đổi một cái. Văn Tâm, đúng là đồ trai thẳng, à không, logic của nhà giàu mới đúng. Kỳ Trưng nâng tay cô lên, dưới ánh đèn, kim cương lấp lánh phát ra ánh sáng lóa mắt. Anh nghiêng mặt nhìn cô, không nói gì. Khi Văn Tâm thật sự cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, anh lại bế ngang người Văn Tâm lên, đặt cô ngồi lên sofa trong phòng khách. Sau đó, anh quỳ một bên gối xuống đất, gả cho anh, được chứ? Một khắc kia, Văn Tâm nghe thấy mình nói. Được, 1 tháng sau, phần quay ngoại cảnh ở sa mạc cũng xong. Có một số phần quay trong lều, Cố Hạ nói sẽ quay vào tháng sau, vì thế toàn bộ đoàn phim, bao gồm cả Văn Tâm đều nhận được một kỳ nghỉ 2 tuần quý giá. Vừa được nghỉ, Văn Tâm đã lập tức lên máy bay về thành phố N. Trước kia cô chưa từng cảm thấy căn biệt thự nho nhỏ của mình tuyệt đến vậy, giờ cô chỉ hận không thể ở luôn trong nhà một ngày 24 giờ thôi. có điều hòa, có máy sưởi, còn có mèo, còn gì cần hơn. Nhưng mãi đến khi Văn Tâm về đến nhà mới nhận ra rằng, cậu ba mèo dừng đi rồi, mấy ngày trước Hoắc Khang đến nói muốn ôm đi. Bé Tư đáng yêu cũng vậy, Văn Tâm nhận được tin là gần đây Lâm An đang bận một hạng mục nghiên cứu khoa học trọng đại gì đó mang tính đột phá cần phải tập trung hoàn thành. Ngay cả bé trà sữa cũng không có đây nữa. Kỳ thật cũng không có hiểu, dù sao cô đi đến một tháng mà. Trong nhà trống không, đám mèo lại có sự nghiệp của riêng mình, tất nhiên là sẽ không nhịn được đi thôi. Ngoại trừ em gái không để tâm với công việc và mèo đen còn chưa khôi phục hoàn toàn, bên cạnh Văn Tâm không còn con mèo nào nữa. Văn Tâm ngồi trong căn nhà trống rỗng, cô đơn kinh khủng. Nhưng cảm xúc này không duy trì được bao lâu. Rất nhanh, người đại diện Hạ Lệ Phong Trần mệt mỏi chạy đến. Hạ Lệ không ở lại thành phố Z, cô trở về sớm hơn Văn Tâm, tập trung xử lý những chuyện khác. Chồng Hạ Lệ rất vui, nhìn thấy Văn Tâm liền cười. Tâm Tâm, tối nay có tiệc chúc mừng, em chuẩn bị một chút đi. Văn Tâm ngẩn người, tiệc chúc mừng cái gì? Sao cô không nhớ mình có thành tựu gì để chúc mừng chứ? Em bận đóng phim nên có thể không để ý rating của khí phi, à không, giờ phải gọi là hậu cung tâm kế, bùng nổ, đạo diễn Hứa Thiên Hợp đặc biệt nói rằng phải mời em đến đó. Bấy giờ Văn Tâm nhớ ngộ ra, hóa ra bộ phim đầu tiên của cô sau khi xuyên đến đây đã chiếu xong rồi. Vốn dĩ đoàn làm phim bị công kích không ít vì Phó Lăng Huyên, nhưng nhờ quyết định nhanh chóng của Hứa Thiên Hợp và nhóm sản xuất cắt toàn bộ xuất diễn của Phó Lăng Huyên, hơn nữa còn mượn chuyện này đẩy truyền thông sang hướng khác. Sau khi biên tập cắt ghép tỉ mỉ, Hậu Cung Tâm Kế vừa phát sóng đã nóng sốt trên cả đài truyền hình và kênh chiếu mạng. Trong một tháng Văn Tâm đóng phim, Hậu Cung Tâm Kế đã trở thành bộ phim truyền hình hot nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Văn Tâm thân là nữ phụ có xuất diễn nhiều thứ hai với hình tượng cao ngạo dám yêu dám hận càng khiến người xem ấn tượng. Quan trọng nhất là cái mũ xấu kỹ thuật diễn tệ hại của Văn Tâm đã bị gỡ xuống hoàn toàn. Thậm chí trong một lần bình chọn, nữ diễn viên yêu thích nhất, lượt bình chọn của Văn Tâm còn cao hàng đầu, ngay cả nữ thần Sở Tịch cũng bị cô vượt qua. Mọi người đều chờ đợi các phi tần hậu cung xuất hiện cùng nhau, đáng tiếc Văn Tâm không có ở đây. Giờ cuối cùng cô cũng về, vừa hay kịp tiệc chúc mừng, có nói thế nào Hạ Lệ cũng không muốn bỏ lỡ, một phải cho nghệ sĩ nhà mình xuất hiện vẻ vang. Đương nhiên Văn Tâm cũng rất vui lòng đồng ý, hai người lập tức gọi stylist đến sắp xếp tạo hình cho thảm đỏ đêm nay, phải xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt công chúng. Lúc đang làm tóc Hạ Lệ nhân cơ hội cầm mấy quyển kịch bản đến. Tâm Tâm, đây là mấy kịch bản không tồi gần đây, đội ekip hùng hậu, đội hình cũng rất hoành tráng, tháng sau em quay xong. 2030, rồi, có thể suy xét chọn một bộ xem. Ai ngờ, Văn Tâm trước luôn nghiêm túc nhận việc lại lắc lắc đầu. Thời gian tới em tạm thời muốn để chống lịch. Hạ Lệ kinh ngạc, em có chuyện riêng gì phải giải quyết à? Văn Tâm cười ngây ngô. Đúng vậy, em sắp kết hôn. Hạ Lệ, chuyên viên trang điểm, chấm, trợ lý, chấm, bọn họ và nghe được gì vậy? Văn Tâm nói gì đó, có phải Văn Tâm nói là cô ấy muốn kết hôn không? Một lúc lâu sau, Văn Tâm mới nói tiếp, à tin này còn chưa công bố, mọi người đừng lan truyền ra ngoài nha. Mọi người, chấm, rất nhanh sau đó, trong giới giải trí có một bí mật bắt đầu được lan truyền nhanh chóng. Mở đầu là, để tôi nói cho anh nghe một bí mật, đừng nói cho người khác đó, tuyệt đối bảo mật. Minh tinh đang nổi Văn Tâm sắp kết hôn với bạn trai. Sức mạnh của Internet thật thần kỳ, chỉ một buổi chiều mà khắp giới giải trí đã lan truyền tin tức này. Khi nghe tin đồn này, phản ứng của mọi người rất khác nhau. Đầu tiên là các fan của Văn Tâm, bọn họ lập tức tiến hành trình tự bác bỏ tin đồn. Quỷ gì vậy, lòng yêu sự nghiệp của chị nhà bọn tôi mạnh lắm đó. Sao có thể kết hôn ở độ tuổi trẻ mà sự nghiệp còn đang thăng hoa thế này chứ? Nhất định là tin giả rồi. Fan CP của Văn Tâm và Kỳ Trưng lại căng thẳng không thôi. Tâm Tâm kết hôn à, với ai? Là với Tổng Giám Đốc Kỳ đúng không? Đúng không đúng không đúng không? Không phải Tổng Giám Đốc Kỳ thích công khai lắm hả? Nhanh nói một câu nào. Kế đó là mấy người bạn trong vòng bạn bè của Văn Tâm, mọi người bắt đầu tám chuyện trong WeChat. Văn Tâm sắp kết hôn, mấy người có ai nhận được thiệp mời chưa? Được lắm, không ai nhận được vậy coi như tôi chưa hỏi, xem ra ai cũng giống nhau. Con nhóc Văn Tâm này kín miệng thật, người nhà họ Kỳ cũng rất kinh sở, dù sao trong buổi tiệc mừng thọ của lão gia tử lần trước ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của Văn Tâm và Kỳ Trưng. Giờ nghe tin đồn Văn Tâm sắp kết hôn, vậy chẳng phải là Kỳ Trưng cũng sắp kết hôn sao? Kỳ Trưng là người thừa kế mà lão gia tử công nhân, giờ lại kết hôn sớm, nhất định sẽ càng được lão gia tử yêu ái hơn. Đến lúc đó trung tâm quyền lợi của nhà họ Kỳ sẽ xoay chuyển rất lớn. Dù sao chưa ai công bố chính thức, mọi người cũng chỉ dám suy đoán. Có mấy người gan lớn hỏi đến chỗ Kỳ Trưng, nhưng Kỳ Trưng không đáp lại lời nào. Thế nên bọn họ đều cho rằng có thể tình cảm của hai người đã xảy ra biến cố gì rồi. Đêm nay là tiệc mừng của Hậu Cung Tâm Kế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tâm mặc một chiếc váy bó sát dài màu đỏ, vừa cao quý vừa thanh nhã, nơi ngon áp út bên tay phải có một chiếc nhẫn kim cương vừa lấp lánh vừa khoa trương. Mà bên cạnh cô, Kỳ Trưng đang đỡ tay cô từ từ đi vào thảm đỏ. Hai người lựa chọn dùng hành động công bố. Hoàn Chính Văn, PSU là trời. Chính Văn nó tới đó thôi thiệt kia. Tôi edit mà tôi bị sốc á, may à, có phiên ngoại chớ không, tôi tế tác giả luôn á, cách chương.